Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2801, chương 2801, cất cánh hoàng lâm. Có đôi lời là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, kỳ thực hiện tại hoàng lâm đối mặt, liền cùng những lời này không có gì quá lớn khác biệt. Không phải Diệp Lăng. Hắn nhi tử làm sao lại thu được như vậy thiên đại cơ duyên? Cho dù là hắn, đường đường thần vương, chứng kiến cái này long tượng quyết thời điểm, cũng phát hiện bất phàm chi chỗ. Được rồi, chớ ở trước mặt ta khách khí. Diệp Lăng trực tiếp ngăn cản phải lại xuống tiểu hổ. Vỗ vỗ tiểu hổ bả vai khẽ cười nói. Cái này trường thương, phía trước là nhất tôn thiên thần sử dụng. Chẳng qua lại bị ta giết, coi như là nhất kiện bảo bối, ngươi liền giữ lại dùng đi. Còn có cái này bộ phận thần thông, là thất tinh thương, một thương ra thất tinh hiện, cùng cảnh giới cường giả, căn bản không pháp cùng với ngang hàng, vừa vặn cùng trường thương này nguyên bộ. Diệp Lăng thuận tay lại ném ra hai kiện đồ đạc, đồ chơi này với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với Hoàng Lâm mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Mỗi một cái tầng thứ đều có không giống nhau thích hợp. Cái này ngũ thải hà y, ngươi cầm đi đi, mặc nó vào tối thiểu có thể ngăn cản 3 lần thần đế công kích. Ở chỗ này coi như là nhất kiện bảo bối bảo vệ tánh mạng. Diệp Lăng xuất thủ phóng khoáng, Hạ Lạc Thần cũng là không chút nào lạc hậu. Chỉ một điểm nhất kiện ngũ thải hà y trực tiếp trôi giạt đến tiểu thúy bàn tay chung, ngăn cản thần đế công kích. Đối với Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần mà nói, nhất định tàn phế không thể lại tàn phế. Nhưng là ở nơi này tối cường chẳng qua thần tôn tột cùng vị diện đi lên nói, cũng đã là nghịch thiên chí bảo. Cảm tạ công chúa, cảm tạ công chúa. Tiểu thúy được kêu là một cái kích động a. Hạ Lạc Thần xuất thủ hào phóng như vậy, nhất định làm cho tiểu thúy không biết nên nói như thế nào. Bảo bối này quá chân quý. Được rồi, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, mang theo tiểu hổ đi xuống đi. Ta và Diệp Lăng còn có công chúa ăn chút cơm, trò chuyện một hồi, đừng làm cho người quấy rối chúng ta. Hoàng Lâm khoát tay áo ngạo nghễ nói đạo, tiểu thúy cười híp mắt. Vội vã mang theo tiểu hổ đi nha. Cha cha, nhìn, ta địa vị chính là cao như vậy. Không có biện pháp, làm vợ con đi chi về sau. Hoàng Lâm nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần không khỏi tự chủ phủi hắn liếc mắt. Lắc đầu, giả trang, có thể tinh thần giả trang. Người này còn là cái này bức đức hạnh, đến bây giờ đều không biến. Gặp lại ngươi qua bình an, ta an tâm. Diệp Lăng sâu ra một hơi, gật gật đầu nói, qua vẫn khỏe. Đặc biệt Hạ Hầu vô địch bị chỉnh chết, toàn bộ vị diện, lão tử còn sợ ai a? Dù cho hắn còn sống, ta Hoàng Lâm sau lưng, không phải còn có ngươi nha. Hoàng Lâm vội vã cười hắc hắc nói đạo, phải không? Ta đem ngươi nâng đến cái này vị diện chi chủ vị trí đi tới. Đột nhiên, Diệp Lăng phục hạ thân tử, hướng trước mặt Hoàng Lâm chế giễu nói đạo, mà nghe được câu này, Hoàng Lâm đầu tiên là ngẩn ra, liền vội vàng lắc đầu, ngươi có thể đừng làm rộn a, ta cũng không cái này cách nghĩ, ta và cái này vị diện chi chủ cũng không tệ bằng hữu, lại thêm trên, lên vị diện chi chủ nhiều mệt a, lão tử làm hổ bí tướng quân, sự tình thiếu không nói, còn phải thoải mái, cho nên, đây mới thật sự là cho một hoàng đế đều không đổi đây. Hoàng Lâm liền vội vàng nói, ha ha phá lên cười, lão gia, đế quân đến rồi. Đang ở này lúc, một cái quản gia chạy tới Hoàng Lâm bên cạnh, khe khẽ nói đạo, hắn tới. Hoàng Lâm sững sờ, mà sau liền vội vàng đứng lên. Này thì một cái người đàn ông trung niên, đã là mặt tươi cười hướng nơi đây đi tới. Lẻ loi một mình, không có bất kỳ tùy tùng. Gặp qua đế quân, Hoàng Lâm hướng nam tử trước mặt khom lưng hô. Nam tử này vội vã đi tới Hoàng Lâm bên cạnh, đem Hoàng Lâm cho nâng đỡ lên, vỗ vỗ bả vai của hắn. Huynh đệ chúng ta hai, như thế có thể khí làm cái gì? Hai huynh đệ, Hoàng Lâm nghe nói như thế, rất là bất khả tư nghị ngẩn người. Chẳng qua nhìn một chút thân sau ngồi ở ghế trên, lên, thản nhiên như thường Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần. Trong nháy mắt hiểu, tại Hạ Phụng Thiên vị diện lý đắc đạo, thăm viếng Lạc Thần công chúa, bái kiến Diệp Lăng đại nhân. Sau một khắc, cái này lý đắc đạo đi tới Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần bên cạnh. Cung kính khom người, chậm rãi hô, nho nhỏ này vị diện chi chủ. Ở Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần nhãn chung, cùng hơi chút lớn một chút con kiến hôi không có gì khác biệt. Tát trong lúc đó, có thể mẫn diệt, đứng lên đi, Diệp Lăng thản nhiên nói. Đa tạ đại nhân cùng cung chủ xuất thủ, diệt trừ Hạ Hầu nhất ra, giúp ta Phụng Thiên vị diện dẹp yên tà nghiệt, hoàn lang lành càn khôn, vô cùng cảm kích. Cái này lý đắc đạo lần nữa kích động hô, Hạ Hầu vô địch, một mạch trấn áp hắn, điều khiển toàn bộ vị diện, hắn hầu như cùng cái con rối không sai biệt lắm, sớm chịu đủ rồi, tuy nhiên lại vô lực ngăn cản. Bây giờ được rồi, Hạ Lạc Thần một đạo ý chỉ hàng xuống, trực tiếp chu diệt cửu tộc, tốc độ được kêu là một cái nhanh. Ở lý đắc đạo lúc tới, toàn bộ Hạ Hầu gia đã hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Điều này làm cho nguyên bản âu sầu thất bại lý đắc đạo kích động tới cực điểm. Đây quả thực là trời sập nữa à. Không cần cảm tạ, chúng ta xuất thủ chỉ là bởi vì mình, mà không phải là vì ngươi cái này vị diện. Diệp Lăng khoát tay áo lãnh đạm nói đạo. Lý đắc đạo ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Lăng nói sẽ như thế thẳng bạch. Vội vã lúng túng nở nụ cười, không dám nói nữa những thứ khác, cúi người đứng. Được rồi, lui ra đi, ta và Hoàng Lâm còn nói ra suy nghĩ của mình. Chứng kiến Lý Đắc Đạo đứng ở chỗ này, Diệp Lăng chợt lại khoát tay áo nói đạo, tại hạ xin cáo lui. Như có thời gian, đại nhân cùng công chúa có thể giá lâm công chúa, tại hạ nhất định lấy thịnh yến khoản đãi. Lý Đắc Đạo gật đầu, nói như thế mấy câu nói, nhưng lui lại đi. Hoàng Lâm hướng Diệp Lăng sử dụng cái nhãn sắc, sau đó cùng Lý Đắc Đạo đi ra ngoài. Dù sao mặc kệ thế nào, hắn chính là Lý Đắc Đạo dưới quyền thần tử, như thế nào đi nữa cũng phải bắt hắn cho đưa đi chứ. Hàng này nhãn lực tinh thần tuyệt đối không thể nói. Bên trong viện, Lý Đắc Đạo nhìn thoáng qua sau lưng Hoàng Lâm, tức thì cười tươi như hoa, rực rỡ vô cùng. Ta nói Hoàng Lâm a, cái này Hạ Hầu vô địch bây giờ bị Diệp Lăng đại nhân cùng công chúa diệt trừ, đại tướng quân vương vị trí trống rỗng xuống, ngươi liền đỉnh lên đi. Hoàng Lâm nghe nói như thế, hơi ngẩn ra, trong nháy mắt quỵ hạ tạ ân. Diệp Lăng đến chi về sau, Hoàng Lâm người này lấy được một số thứ là hắn trước đây căn bản không cách nào tưởng tượng, ngoài dự liệu của hắn, quá mức khủng bố. Chi về sau, đưa đi Lý Đắc Đạo, Hoàng Lâm nhất lưu tiểu pháo về tới hậu hoa viên, cùng Diệp Lăng trò chuyện thiên uống rượu. Ở chỗ này nhất ngày về sau, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần rồi rời đi. Cái này địa phương, bọn họ không cần thiết đợi tiếp nữa. Diệp Lăng bọn họ đến, cũng chỉ là nhìn Hoàng Lâm qua đến cùng như thế nào. Hơn nữa lễ vật cũng cho, gián tiếp trả lại cho người này làm nhất cái bối cảnh dựa vào sơn. Có thể làm cũng làm đến rồi cực hạn, những thứ khác, Diệp Lăng cũng không cần phải sẽ xuất thủ, đã không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, ở Hoàng Lâm quyến luyến không thôi nhãn thần xuống, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ly khai Phụng Thiên vị diện, về tới Âm Dương Đạo cung bên trong, bắt đầu rồi tĩnh tu. Thời gian chậm rãi qua, ba cái nguyệt chớp mắt biến mất, vui có buồn có,